Vũ thần chúa tể, chương 1441, một đám phế vật. Góc truyện audio.com. Một người, chỉ có một đạo không gian khí tức. Làm sao có thể thoáng cái xuất hiện hai đạo? Trong có một đạo, tất nhiên là giả. Thiên phỉ võ hoàng ngẫm lại. Ngược lại một đạo khác có hắn mấy người vây quanh. Căn bản không khả năng chạy trốn. Ngược lại một đạo khác. Rất có thể sẽ lao ra khỏi vòng vây. Vì vậy trước tiên, hướng đạo thứ hai không gian khí tức truy tung đi qua. Có đợi nàng mới truy tung ra mười mấy hô hấp. Nàng truy tung đạo này không gian khí tức. Tức khắc biến mất. Không đúng. Đạo này là giả. Ban nãy đạo kia mới là thật. Thiên phỉ võ hoàng giận không kềm được. Vội vàng quay đầu bổ túc. Không gian khí tức tại trong hư không căn cứ hoàn cảnh. Lưu lại thời gian không định. Nhưng nơi này là cổ ngu giới. Không gian chi lực cực kỳ dày đặc. Đồng thời khắp nơi đều thấy không gian liệt phùng. Lưu lại không gian khí tức rất dễ dàng thì sẽ tiêu tán. May mắn là, mười mấy hô hấp sau. Thiên phỉ võ hoàng cuối cùng bắt được lúc trước cái thứ nhất không gian khí tức. Còn không có tìm kiếm mấy hơi thở. Cái này không gian khí tức. Rốt cuộc lại phân tán ra. Hơn nữa lần này. Cư nhiên phân tán thành ba đạo. Cái này còn làm sao truy tung. Thiên phỉ võ hoàng trong lòng khẩn trương. Có nàng không có cách nào chỉ có thể căn cứ trong một đạo dễ dàng nhất chạy trốn không gian khí tức trước truy tung xuống. Năm lần bảy lượt như vậy sau. Thiên phỉ võ hoàng triệt để mất đi tần trần tung tích. Nửa nén hương sau, siêu siêu siêu siêu, mấy đạo lưu quang lướt qua đến, rơi vào thiên phỉ võ hoàng trước người. Phi phi tì, người kia đâu? Có người ngạc nhiên nói. Thiên phỉ võ hoàng mặt tái nhợt, nói, chạy, cái gì, chạy, tại vũ vực hoành hành thời gian dài như vậy. Các nàng những thứ này đến từ phiêu miểu cung cường giả. Vẫn là lần đầu tiên để cho người ta tại thủ hạ mình trốn thoát. Từng cái khí sắc tức khắc trở nên khó coi. Các nàng nhiều người như vậy. Truy tung một tên. Hơn nữa còn có không gian la bàn bực này trọng bảo dưới tình huống. Lại còn để cho đối phương chạy. Các nàng truy tung. Đến tột cùng là một cái dạng gì đối thủ. Rơi vào đường cùng. Mấy người vội vàng truyền âm cho Hồng Nhan võ hoàng. Không gian cấm chế chỗ. Hắc y nhân trên mặt có băng lãnh. Hôm nay một hơn trụ hương đều đi qua. Vẫn không có phiêu miểu cung mấy người tin tức. Hắn nhíu mày nói. Hồng Nhan võ hoàng. Chẳng lẽ còn không có tin tức truyền đến sao? Hồng Nhan võ hoàng cũng cau mày. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Liền nhận được thiên phỉ võ hoàng mấy người hội báo. Cái gì? Để cho đối phương chạy. Mấy người các ngươi là phế vật sao? Hồng Nhan võ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người sát ý sôi trào. Trên đầu mái tóc tung bay. Giống như một tôn ma thần. Mấy đại cao thủ cùng nhau truy tung. Cư nhiên chẳng những chưa bắt được người. Còn để cho đối phương trốn thoát. Nàng phiêu miểu cung cường giả đều là ăn cất lớn lên sao? Hơn nữa thiên phỉ võ hoàng trong tay còn có không gian la bàn bực này trọng bảo. Các nàng truy tung mấy người. Cũng đều có thất khiếu linh lung cầu đến liên lạc. Này cũng có thể để cho đối phương chạy trốn. Thực sự là, giận không kềm được. Một đám phế vật, Khúc Hồng Nhan ánh mắt phát lạnh. Xem ra cần phải muốn bổn hoàng xuất thủ. Mấy người các ngươi, khống chế tốt phá không đại trận, hướng về phía cấu thành trận pháp mấy người phân phó một câu. Khúc Hồng Nhan hai tay cấp tốc nặn ra từng đạo thủ quyết, đồng thời một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ở phía trước thất khiếu linh lung cầu bên trên. Vù vù, thất khiếu linh lung cầu tức khắc ra một cổ khí tức kinh khủng. Khúc Hồng Nhan hai con ngươi màu đen. Lại trong nháy mắt trở thành thuần trắng. Cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cùng cảm giác âm lãnh cảm giác. Thiên địa siêu tung thuật. Vù vù. Một cổ vô hình sức lực. Theo thất khiếu linh lung cầu phía trên cấp tốc lan ra ngoài. 1.000 dặm, 2.000 dặm, cổ lực lượng này liên tục khuếch tán, lấy tốc độ kinh người ra bên ngoài mở rộng. Thời gian nháy con mắt, lại đến Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người bên cạnh thân. Đồng thời, vẫn còn ở cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỗ đi qua, bốn phía hết thảy cảnh tượng, cũng rõ ràng hiện ra tại Khúc Hồng Nhan trong đầu. Lúc này ở khoảng cách Thiên Phỉ Võ Hoàng đàm người nghìn dặm bên ngoài một chỗ sơn mạch. Tần Trần cấp tốc rơi vào một ngọn núi bên trong. Đồng tiến vào một bên một cái huyệt động. Có chẳng biết tại sao. Coi như chạy ra Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người truy tung. Tần Trần nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một chút hoảng sợ cảm giác. Phảng phất có nguy hiểm gì chính truy tung giả hắn giống như. Chủ nhân. Ta tại sao dường như có loại cũng bị người để mắt tới cảm giác. Chấn ma đỉnh trong, Khô Lâu Đà chủ cũng nghi hoặc nói ra. Dị ma tộc, linh hồn lực rất cường đại. Vì vậy đối cảm giác nguy hiểm cũng cực kỳ nhạy cảm. Tần Trần trong lòng máy động. Hắn và Khô Lâu Đà chủ trực giác đều cực nhạy cảm. Nếu như nói một người có loại cảm giác này, vậy còn có thể sẽ sai. Có hai người đều có loại cảm giác này, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Trước ẩn núp, Tần Trần trong tay xuất hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Mấy lần sử dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần đối đĩa ngọc này công hiệu, cũng có một chút hiểu rõ. Hắn một chút tinh huyết, lập tức dung nhập đĩa ngọc bên trong. Đồng thời, Tần Trần thôi động không gian chi lực. Cả người như là cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đạt đến liên hệ nào đó. Vù vù, sau một khắc, Tần Trần thân thể bỗng dưng biến phải trong suốt. Cả người mơ mơ hồ hồ, lờ mờ, phảng phất trong suốt một dạng giống như là muốn dung nhập vào trong vùng hư không này. Mà ở Tần Trần vừa mới ẩn nặc tung tích sau không bao lâu. Một đạo hư vô không gian ba động liền quét qua đây. Thậm chí ngay cả huyệt động chỗ sâu đều không bỏ qua. Tần Trần tự nhiên cũng bị quét. Tại khí tức quét tới khoảnh khắc, Tần Trần không gian chi thể bộc phát trong suốt. Như là không khí, ba động tại Tần Trần trên thân lướt một cái. Nhưng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Tiếp tục lan ra ngoài. Biến mất ở nơi xa. Tần Trần lúc này mới thở phào một cái. Nguy hiểm thật. Nguyên lai là thiên địa siêu tung thuật. Đây cũng là ban nãy thất khiếu linh lung cầu ẩn chứa sức lực đi. Nếu như không phải là mình cảnh giác, thiếu chút nữa, sẽ bị phát giác. Không gian cấm chế chỗ. Hồng Nhan Võ Hoàng lao thẳng đến phạm vi mở rộng đến phương viên mấy vạn dặm. Mãi đến đạt đến sức lực cực hạn sau. Lúc này mới dừng lại. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Nhan Võ Hoàng trong nháy mắt biến phải vạn phần ủ rũ. Cả người cực suy yếu. Không có khả năng. Làm sao có thể. Ngắn ngủi thời gian dài như vậy. Vì sao tại phương viên số trong vòng vạn dặm. Đều chưa từng tìm kiếm được tung tích người kia. Hồng Nhan Võ Hoàng thì thào. Mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trên người đối phương có cái gì có thể ngăn che thất khiếu linh lung cầu bảo vật. Nàng cau mày, có chợt lắc đầu, thất khiếu linh lung cầu, là nàng Phiêu Miểu Cung trọng bảo. Nếu không có lần này có nhiệm vụ trọng yếu, cũng sẽ không bị nàng mang ra ngoài. Làm sao có thể có bảo vật trốn được thất khiếu linh lung cầu? Chẳng lẽ nói đối phương thi triển không gian phù bùa chú? Trong vòng thời gian ngắn chạy ra này mấy vạn dặm phạm vi. Chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này. Siêu siêu siêu. Mà lúc này, Thiên Phỉ Võ Hoàng mấy người cũng trở về. Từng cái sắc mặt khó coi. Hồng Nhan Võ Hoàng, tên kia người đâu? Người đừng nói cho bản tỏa. Bị hắn cho trốn. Hắc Y Nhân thấy như vậy một màn. Ánh mắt tức khắc trở nên hơi xấu xí. Thanh âm cũng không. Cách trương.